Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, Thần Miếu. Mộ Quang Hồi, Nhu Oa ngồi tại trên bàn trà, tới lui một đôi hành trắng nhỏ chân ngắn, đang cầm điện thoại di động tự chụp, thỉnh thoảng còn muốn tú một thoáng bản lĩnh, tỉ như nắm chính mình treo ở đèn treo bên trên. Hay hoặc là dứt khoát liền đập một tấm đen không có cái gì ảnh chụp, phát tại bằng hữu bày bên trong, lại đánh câu nói trước, người nào có thể tìm tới ta. Chư Thần trò chơi hưng khởi về sau, bằng hữu bày nội dung xem như càng ngày càng phong phú. Uống là lão đầu mặt mày càng ngày càng sầu khổ. Ta nói tiểu Nhu em bé à, người không có việc gì liền đi bên ngoài dạo chơi thật tốt. Tại ta chỗ này hao tổn cái gì sức lực a? Nhu Oa mặt một sụp đổ, nhảy đến lão đầu uống trà trên chén trà, đứng được vững vững vàng vàng, gương mặt xích lại gần lão đầu. Này có thể trách ta sao? Còn không phải ngươi này Mộ Quang Hội quá kém cỏi, đường đường ám sát bộ phận, vậy mà không có sinh ý có thể tiếp, tính là gì tổ chức sát thủ? Lão đầu cũng hết sức ủy khuất, hiện tại cũng vội vàng thăng cấp đánh quái, nào có nhiều thời gian như vậy đi làm ám sát, ban đầu coi là chư thần trò chơi sau khi ra ngoài. Mộ Quang Hội sinh ý sẽ càng ngày càng tốt, không nghĩ tới từng cái thành chức nghiệp giả về sau, có thù oán gì đều chính mình mở làm. Mộ Quang Hội sinh ý là càng ngày càng khó tiếp, người lại nhiệm vụ hoàn thành nhanh như vậy. Một ngày hoàn thành 5 bút ám sát, ngươi đi chợ đây, hiện tại chỉ còn lại như thế một cái, ngươi lại không tiếp, không phải ta không tiếp, là phía trên mục tiêu là bằng hữu ta. Nhu Oa dắt lấy lão đầu râu ria nói, vậy mà ám sát ta phi ca, cái kia hạ đơn ra hỏa ngươi đến cùng giao không giao cho ta. Lão đầu ám sát trên danh sách rõ ràng là nguyên thần phi ảnh chân dung cùng tên. Ai u, ta lấy cái gì giao a? Ta đều nói cho ngươi, đây là cơ mật. Lão đầu bị lôi kéo thẳng cầu khẩn. Thôi đi, ngươi không nói ta cũng biết. Không phải Hà Trường Thanh liền là Mặc Văn Bạch, liền mấy cái như vậy lọt lưới cá con. Sớm muộn cũng có một ngày, bản cô nãi nãi muốn thu thập bọn hắn. Nhu Hoa buông tay, ôm cánh tay phụng phỉu, ngươi muốn thu thập ngươi thu thập đi, ngươi thủ tại chỗ này cũng vô dụng, việc đã phủ lên, hủy bỏ là không thể nào, ngươi không có khả năng cả một đời trông coi không khiến người ta nhận. Ta là vì những cái kia, đồ ngốc tốt, Nhu Oa kéo dài ngữ điệu nói, còn thật sự cho rằng có thể đâm giết được phi ca. Muốn chết mà thôi, ám sát chi đạo không tại thực lực, lão đầu ý vị thâm trường nói, mà tại xuất kỳ bất ý, lần này Nhu Oa đến không có phản bác, mà là thở dài, nàng cũng biết, chính mình không có khả năng một mực ngăn cản ám sát nguyên thần phi bán đơn không bị người tiếp. Chỉ bất quá nàng nếu tại đây bên trong, liền không khả năng nhìn xem có ai tiếp đơn đi ám sát nguyên thần phi. Hoặc là ít nhất cũng phải thấy rõ là ai tiếp đơn. Thế nhưng lão đầu cũng rất quỷ, chỉ cần nàng không rời đi, căn bản cũng không khiến người khác tiến đến. Đang do dự làm sao bây giờ đâu, điện thoại vang lên, Nhu Oa tức giận tiếp nhận. Vị nào? U, khẩu khí như thế xong, tâm tình rất kém cỏi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hạ Ngưng tiếng cười. Có người đưa ám sát phi ca ủy thác, để cho lòng người tốt như vậy dâng lên. Nhu Oa không hề cố kỵ mà nói. Kinh hãi lão đầu đều muốn nhảy dựng lên, ám sát tổ chức ủy thác đều là cơ mật. Vấn đề là hắn đánh không lại, chỉ có thể nhẫn, không phải mỗi cái lão đầu đều là lão tăng quét rác. Hạ Ngưng đến là rất bình tĩnh, phải không? Đây đối với phi tử tới nói hẳn là tin tức tốt. Tin tức tốt, Nhu Oa không hiểu, đúng vậy a, nhường cuộc đời của hắn sẽ không quá tịch mịch. Ngươi không có phát hiện phi tử kỳ thật cũng là hết sức e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa sao? Nhu Oa sờ cằm, thật đúng là không nhìn ra. Bất quá ngươi kiểu nói này, đến có chút cảm giác. Cho nên, không cần phải để ý đến hắn. Có thể giết hắn người có lẽ có, nhưng không phải hiện tại. Không ở nơi này, được, a, tìm ta có chuyện gì? Giết người, Nhu Oa trên mặt nở rộ nét mặt tươi cười. Người nào? Phi Mã Sơn, nơi này ở vào Kiến Dương cùng Văn An ở giữa khu vực. Bởi vì giống như một thớt dương cánh bay cao ngựa mà gọi tên. Phi Mã Sơn dưới chân núi vốn có hai mảnh thôn xóm. Sau này bởi vì nơi đó xuất hiện một cái quái vật lãnh địa mà bị ép rời đi. Bất quá bây giờ, nơi này lại náo nhiệt lên. Bên kia, một tên mang theo thợ mỏ mũ nam tử cầm lấy lớn loa đang chỉ huy. Mấy đài máy xúc đang ở vận chuyển đá vụn, mà tại cách đó không xa, một tòa kiến trúc đang ở đất bằng phát lên. Mấy tên nhìn qua có thể biết ngay là chức nghiệp giả nam tử đang bận biểu kiến thiết. Liền gặp bọn họ tay chân thật nhanh đem từng khối cự thạch ôm lấy. Lũy thành thật dày tường đá, chẳng qua là lấy tay như vậy một vệt. Tất cả tảng đá liền chặt chẽ dính vào cùng nhau, liền như là xi măng đổ bê tông qua. Lại so cái kia càng kiên cố, bọn hắn kiến tạo tốc độ là nhanh như vậy. Chẳng qua là một ngày thời gian, một tòa cung điện hình thức ban đầu đã xuất hiện. Đây là một tòa có điển hình phong cách Gothic kiến trúc. Toàn thể ngăn nắp, bên trên phương tiêm tháp cao ngất, toàn thể sắc thái màu đỏ sậm, thoạt nhìn lộ ra trang nghiêm âm u. Cung điện trông đỡ trụ cơ hồ toàn bộ là dùng pho tượng đúc thành. Có 8 tên chức nghiệp giả kiến trúc sư đang không ngừng tạo nên pho tượng. Này chút pho tượng phần lớn hình thể quái dị, thoạt nhìn có chút tượng trong trò chơi thú tộc, hình người mà đứng, sinh ra răng nanh, có còn ăn mặc khôi giáp, cầm lấy chiến phủ, cũng có đỉnh đầu chậu than. Tại giữa đại điện bộ phận, còn có không ít tạo hình kỳ lạ thu giữ, mà tại đại điện trung ương nhất, đứng sừng sững lấy một bức tượng điêu khắc, đó là một tôn vô diện tượng đá. Toàn thân xích hồng, trong tay còn giơ cao một cây quyền trượng. Quyền trượng lại không phải điêu khắc, mà là một thanh chân chính quyền trượng. Quyền trượng đầu trên còn khảm nạm lấy một cây to lớn hồng bảo thạch. Một đám người ngay tại này mảnh trên công trường bận rộn. Cứ việc công trình không nhỏ, nhưng xem ra phải hoàn thành nó lại không cần thời gian quá dài. Nguyên thần phi tính toán một cái. Chẳng qua là chủ thể bộ phận lời kiến thiết hoàn thành đoán chừng 3 ngày tả hữu liền đủ. Ngược lại là những cái kia pho tượng, hình dáng khác nhau số lượng rất nhiều, yêu cầu còn cao, đoán chừng không có 1 tháng đều không thể hoàn thành. Bất quá có hắn tại, đoán chừng là không xong được. Bởi vì nơi này liền là thần cho nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Huy, ngươi làm gì? Không có việc gì đừng ở chỗ này lắc lư. Một tên cầm cung chức nghiệp giả đi tới. Xem ra hẳn là một cái du hiệp. Liền là tới xem một chút. Nguyên thần phi cười tủm tỉm nói. Các ngươi đây là tại che cái gì a? Ai cần ngươi lo. Đối phương khẩu khí thật không tốt nghe. Đây không phải tò mò nha. Nguyên thần phi lấy ra bao thuốc cho cái kia du hiệp đưa tới. Đều là tại chư thần trò chơi bên trong ra sức làm. Cái đồ chơi này lại là xây ở ven đường, hẳn là cũng không phải bí mật gì sự tình. Du hiệp gặp khói, khẩu khí mềm nhũn mấy phần. Có cái ông chủ mời chúng ta tạo, nói là muốn che cái gì thần miếu. Cái thần miếu, du hiệp bắt đầu tìm hỏa. Đây không phải thần đô có nha. Trước kia không có thần thời điểm, còn một đống tự A miếu A đại giáo đường đây này. Hiện tại có chân thần, che cái cũng không quá đáng A. Tìm nửa ngày không có tìm được. Phàn nàn, vẫn là nguyên tố tốt. Xoa cái búng tay liền nhóm lửa. Những nguyên tố pháp sư đó có thể sẽ không như thế nghĩ. Nguyên thần phi cho hắn đưa hỏa. Biết là ai nhường che sao? Không biết, người nào quản món đồ kia A. đưa tiền liền cho làm chứ. Du Hiệp hít sâu một cái, đốt thuốc lá, cái kia ai biết, hoặc là nói nơi này người nào quản sự, người quản nhiều như vậy làm gì? Du Hiệp liếc mắt nhìn hắn, này không phải cũng muốn tìm phần việc nha, đánh quái nguy hiểm, phá sự còn nhiều, bảo hộ khu hủy bỏ, động một chút lại một đống dị giới sinh vật tới, hiện tại cũng không tượng trước đó tốt như vậy lăn lộn. Tại đây bên trong tìm sống, kiếm chút an ổn tiền không phải cũng rất tốt. Này đến là, hôm trước ta lão đại nhóm liền để quái vật cho xé. Hiện tại chư thần trò chơi nguy hiểm là càng lúc càng lớn. Không dễ giả mạo a. Này phá trò chơi cũng không phải thật trò chơi. Chết không có trùng sinh. Du Hiệp lắc đầu thở dài. Là một cái đồng dạng là bị thuê chức nghiệp giả. Hắn có thể hiểu được nguyên thần phi. Hùng hăng hút một hơi. Chỉ cách đó không xa. Trông thấy uống rượu cái kia. Hắn là quản sự. Cảm ơn. Nguyên thần phi cáo biệt Du Hiệp. Hướng công trường bên trong đi đến. Lão Bao đang ngồi ở sạp hàng trước uống rượu. Hắn trước kia liền là làm công trường bao công đầu. Thành chức nghiệp giả về sau. Cũng là tuyển kiến trúc sư nghề nghiệp. Bao quát hiện tại này đợt làm việc, có mấy cái cũng là một mực đi theo hắn. Thời khắc này vừa uống rượu, một bên gào to, mọi người tất cả nhanh lên một chút con à. Ông chủ nói, đề một ngày trước, thêm 2 thiên công tiền. Biết, trên công trường mấy cái kiến trúc sư hững hờ ứng tiếng. Nguyên thần phi đi tới, nơi này là ai bảo các ngươi che? Lão Bao xem xét hắn liếc mắt, tiếp tục uống rượu, ai cần ngươi lo, hắn khó chịu một câu, ta là đất đai cục quản lý, ngươi địa phương này, không tại quy hoạch bên trong a, không trải qua cho phép, không có thể khởi công kiến thiết, hiểu không? Lão Bao khẽ giật mình, méo một chút miệng, bạn thân, này đều thời đại nào, còn quản cái này. Có cái kia thời gian rỗi đi đánh một chút quái thăng cấp không tốt sao? Quốc gia vẫn còn, quản lý cũng vẫn là nên. Đừng đến hỏi ta, lão tử chỉ là phụ trách làm công trình. Ta đây nên hỏi người nào? Con mẹ nó chứ làm sao biết? Có người đưa tiền ta chỉ làm chứ? Người không biết, nguyên thần phi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không biết, đối phương không nói. Chính là cho tiền làm việc. Ta xem a, quan phủ hiện tại vẫn là thong thả. Còn có tâm tư quản cái này. Mặt đường bên trên mỗi ngày chết bao nhiêu người biết không? Nhiều gái gái những chức nghiệp giả kia ác ôn đi. Không có lưu phương thức liên lạc. Không có, lão Bao kéo lấy thất ngôn tử trả lời. Đi, cái kia làm phiền ngươi. Nguyên thần phi gật gật đầu rời đi. Vừa đi. Nguyên thần phi một bên suy tư, cái kia thần giao cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản, một phá hư thần miếu kiến thiết, không cho phép nó dựng lên, hai tìm tới kiến thiết người, đem hắn giết chết, chuyện thứ nhất không khó, đến là chuyện thứ hai, thoạt nhìn đối phương cũng có chuẩn bị, cũng mật lộ diện, nhưng muốn tìm ra đối phương, cũng chưa hẳn là chuyện khó, vấn đề duy nhất là, cái kia thần, tại sao phải chính mình phá hư tòa thần miếu này? Thần miếu là vì thần xây lên. Hiện tại một cái thần lại để cho mình tới phá hư. Này sau lưng đại biểu ý nghĩa nhưng lớn lắm đi. Là thần cùng thần ở giữa không hài hòa. Vẫn là có nguyên nhân gì khác. Trọng yếu nhất chính là, nếu như mình phá hủy tòa thần miếu này kiến thiết. Có thể hay không bởi vậy lại dẫn tới một cái thần cừu thị. Liền như cát mia như thế. Có lẽ so cái kia càng hỏng bét. Nguyên thần phi ý thức được. Hoàn thành nhiệm vụ có lẽ không khó. Khó khăn là sau đó nên như thế nào kết thúc công việc. Hoặc là đây mới là cái kia thần muốn nhìn đến. Nguyên thần phi nhớ tới chư thần trò chơi cái danh từ này. Chư thần mục đích là giải trí. Chỉ có hiểu rõ điểm này, mới có thể tốt hơn tại chư thần trò chơi bên trong sinh ra đi. Dùng truyền thống trò chơi ánh mắt xem chư thần trò chơi.